Trường sinh giới, chương 527, có thể so với tổ thần thánh thể. Góc truyện audio.com, người đăng, boss thanh tế, phản nghịch thiên tu luyện, nhìn như thuận long trời ma đi, kỳ thực hành vi căng đem nghịch thiên, nay hoàn toàn là ở bắt nạt thiên, hoàn toàn là ở đi ngược dòng nước, vo giả con đường tương đối ma noi căng đem gian nan. Khó có thể đột phá trung cực cảnh giới. Từ cổ chi kim, có rất ít thuần tuy cai thế vo giả, vũ tổ kinh tai tuyệt diễm, khai sang xuất đạo lộ, làm trải ý trời tiến đem một bước, bắt nạt thiên ma chen, gian nan con đường tu luyện không dễ đi, vì lẽ đo một khi vo giả tu vi đại thanh, như vậy thực lực tự nhiên đem kinh thế, uy năng dung thiên, lấy thuần tuy sức mạnh than thể liền có thể đanh nát thế giới. Chống lại bất kỳ thần thông chu thuật. Lại dựa vào chiến kỹ, vo giả một khi công thanh, tự nhiên sẽ để cung cấp cai khắc tổ thần kiêng kỵ. Giờ khắc này, tiêu thần bắt nạt thiên ma đi, lấy vo giả đặc biệt tu hành cấm pháp, đem than sắc tổ thần bên trong hết thảy thần lực đều kích hoạt rồi. Lục dấu ở mỗi một tấc mau thịt bên trong thần lực đều bắt đầu chay rừng rực. Điền cuồng hành động, tế luyện nay làm thời bản than hiến cho cái kia ngồi xếp bằng ở trên đầu ngoại giới hắn vật. Quá trình này dòng ra kéo dài 3 ngày 3 dạ, anh sang thần thanh chiếu khắp thập phương, nhưng cuối cùng bị tế hướng về xếp bằng ở trong hư không tiêu thần bản thể. Manh mong thần lực, khó có thể đánh ra, tổ cao thủ thần cấp cường đại vượt qua tiêu thần dự tinh. Thần lực vo cương, không có phần cuối. Hầu như bất kỳ một khối trong mau thịt đều có hủy diệt thế giới sức mạnh. Tổ thần, ta muôn thanh tựu tổ thần vị chi, tiêu thần đang gieo ho, tạm cư than sắc tổ thần manh liệt chiến chuyển động, thiêu đốt ra anh sang thần thanh căng đem rừng rực, không ngừng tế hướng lên phía trên than thể nay. Tụng kinh ích tế tự am ích tiếng khốc xạ thiên am ích chấn hồn khúc phi vong linh thanh ca các loại viễn cổ thần bi am thanh. Xe rách bầu trời ma đến, bất lao kinh văn tự bên trong lo phát sinh, cấu kết thiên cổ, mặc cho thế gian nhất là sức mạnh thần bi lưu chuyển ma ra. Đem than sắc tổ thần bên trong thần lực chuyển hoa thanh anh sang thần thanh. Ngưng tụ hướng lên phía trên thần thể, cường đại bảo thể bị thần quang bao phủ, có thể xưng tụng thiên truy bắc luyện, vào đúng lúc này càng ngày càng cường ham. Bao ham lồi cỗ không thể phỏng đoán sức mạnh to lớn. Thế nhưng, tiêu thần nhưng rất bất man đủ. Đến hiện tại, hắn phát hiện mình vẫn không có thăng cấp thanh tổ thần dấu hiệu. Thần lực đang ngưng tụ, chiến thể đang lột xác, càng ngày càng cường đại. Thế nhưng cái kia đạo môn hạm tựa hồ dị thường cao to. Phảng phất sen vào đám mây, ngưỡng vọng không tới phần cuối. Tổ thần đến cung có cường đại cỡ nào? Vì sao, như vậy con không cách nào len cấp đến cái cảnh giới kia? Phủ thần trong lòng kinh nghi, chỉ có thể kế tục tiến hành thanh tế. Ngày thứ tư, hắn dù sao cũng hơi hoài nghi. Lẽ nào một bộ sống sờ sờ than sắc tổ thần lấy ra vo tận thần lực? Cũng không có thể đem hắn thoi hướng về cảnh giới tổ thần sao? Đây là vì sao? Tổ thần thật sự không cách nào phan căng sao. Tĩnh tam ngưng thần, tiêu thần tam tư dần dần bình phục đi. Sau đó nội tam hoàn toàn tĩnh lặng, dần dần có một tia hiểu ra. Hắn nong long cầu thanh, qua non nong rồi, cảnh giới tổ thần, đo la một đinh, cần ngàn tỷ sinh linh đều muốn ngưỡng vọng cung bái cảnh giới. Một cái văn minh sử cũng chỉ xuất hiện có hạn mấy người ma thôi. Hắn như vậy bắt nạt thiên ma đi. Bức thiết cầu thanh, chỉ sợ la sẽ không có kết quả, dù cho thần lực ham thiên, cũng thanh tựu không được tổ thần vị chi, chan trinh tổ thần la cần lĩnh ngộ vũ trụ thế giới vạn vật pháp tác. Thông hiểu vạn giới ham nghĩa, hiểu do thiên địa tất cả thần tác nội dung quan trọng. Hắn hiện tại tăng lên chỉ là than thể, còn thần thức, vẫn như cũ như quá khứ như vậy, cũng không có biến hoa lớn. Tinh thần cảnh giới bên trong tổ thần cách một toa nuôi lớn. Không lĩnh ngộ thế giới bản nguyên, không biết vạn vật bản chất, là không cách nào trở thành chan trinh tổ thần. Tiêu thần chậm rãi do giang, vũ tổ khai sang ra ta kỵ văn chương nội dung quan trọng. xác thực có thể khiến Chan Trinh bản than, vo hạn thăng hoa, thế nhưng muốn Ngạc Ca vượt Long Môn, vẫn là cần Trinh Minh Chan Trinh lĩnh ngộ, bắt nạt thiên ma đi đi ngược lên trời, có thể vo hạn tăng lên sức mạnh than thể, thế nhưng cảm ngộ thế giới bản nguyên, vạn vật bản chất, nhưng cần Trinh Minh lấy Chan Tam đi lĩnh hội, đi hiểu ra, tất cả những thứ này, ai cũng sắp không rồi. Do rằng tất cả những thứ này sau, rốt cuộc thì tiêu thần cũng biết, tổ thần vị chi không phải thủ xảo là có thể chứng được. Dù cho lấy ra một việc thiên đại đạo quả, bản tam không qua quan cũng không va đà đến cảnh giới tổ thần. Tổ thần, nay hai chữ nặng như thai sơn, ẩn chứa vô tận ý nghĩa, hắn không tư cách làm tổ khi, làm, thần, liền trong chớp mắt này. Tiêu thần dần dần hiểu ra, chỉ sợ cũng là hắn có đối kháng tổ thần thực lực. Cũng rất khó thành liền tổ thần vị chi, tổ thần, gánh nặng không thể chịu đựng nổi, là một chủng tộc tin ngưỡng cung dựa vào, hắn cách nơi này còn kém quá xa, hay là, hắn vĩnh viễn cũng thành tựu không được tổ thần, bởi vì hắn căn bản không phải như vậy vĩ nhan, đúng, đến hiện tại, tiêu thần dần dần do giang. Hắn có một loại cảm ghi ác, e sợ vĩnh viễn đều khó ma thanh tựu tổ thần vị chi. Nhìn lại thiên cổ chuyện cũ, hắn nhớ tới 12 cầm tinh chiến tổ, hay là hắn sắp trở thành người như vậy, lấy sức chiến đấu quét thiên hạ, không tổ thần đạo quả, nhưng đối với khang tổ thần, giết chết tổ thần dị giới. Chớp mắt hiểu ra, ngắn ngủi kỳ ảo, tiêu thần đối với tổ thần hai chữ xem thấu triệt. Biết rồi vì sao không thể thanh tựu tổ thần vị chi. Dù cho lại đoạt đến một bộ than sắc tổ thần, thưởng đến đạo quả, đến tế luyện bản than, hắn cũng không cách nào Chan Trinh duyệt biến cung thăng hoa. Nguyên pháp thanh tựu tổ thần, như vậy ta đang nghĩ chiến tổ nỗ lực, hiểu do tất cả những thứ này sau, vũ thần cũng không thất lạc, kế tục tế luyện Chan Trinh bản than. Tiền đồ san lạn, tiêu thần muốn lấy than sắc tổ thần, thành tựu huyết nhục của Trinh Minh thần khu, cái kia quang hoa san lạn than thể, đã sớm bị lấy ra trở thành tuyệt thế chiến thể, than thể mạnh mẽ gần như có thể so với chiến tổ than thể. Đúng, đơn từ than thể tới nói, vũ thần thần thể đã vượt qua cảnh giới ban tổ, bị phía dưới than sắc tổ thần tinh quát sừng sinh tế luyện ma thanh. Cường đại khiến người ta sợ hãi, nếu như có thể tiến đem một bước nữa, đem có thể so với tổ thần than thể, cũng chính là Chan Trinh chiến tổ than thể, lên cấp tổ thần vô vọng, hắn liền hướng về cái phương hướng này nỗ lực, vào đúng lúc này, cái kia ngoại giới hắn vật, từng cái tiêu thần Chan Trinh than thể, quanh than 365 viên huyệt đạo thần quang ngút trời. Như là Chan Trinh có hơn 300 ngôi sao khảm nạm ở than thể trên. Mỗi một huyệt đạo bên trong đều lặng lặng ngồi xếp bằng một bóng người. Mà lại, càng nhiều kỳ dị huyệt đạo đang loe lên, tuy không phải chủ huyệt, nhưng cũng đang không ngừng trở nên sang ngời. Hắn than thể không phải tinh không, nhưng hơn hẳn tinh không. Tiêu thần than thể biến tham thuy cực kỳ, tự một mảnh loại nhỏ bao trời. Quanh than anh sao trinh điểm, tự đầy trời sao ở run lên, như vò tận thần hoa đang tỏa ra. Mấy trăm năm qua, hắn lấy linh tuy thần hoa mấy ngàn hơn vạn viên huyệt đạo. Cũng không sanh được mấy ngày qua nay thần hoa huyệt đạo nhiều. Than thể thần bi nhất, có vò tận không biết bí mật, có thể nói tu giả thể xác, trinh la một đinh, thế giới chan thực, hoàn toàn có thể cung đại thế giới họ ứng lên. Lấy than sắc tổ thần tế luyện bản than, tiêu thần này tức như là ở mở ra một đinh, thế giới giống như vậy, hắn nhục thể của Minh Ben trong loang thoang, hiện ra vo tận cảnh tượng, một lúc hỗn độn mong lung, vũ trụ sơ thanh, một lúc ngàn tỷ hoa nở, phồn hoa ong anh, một hồi sẽ qua nhi, thì lại vạn vật gọi la linh, một mảnh thảm đạm tiêu điều, vo biên đại thế giới, sinh cơ vo hạn. Phồn hoa tự cầm, nhưng là hứa sẽ ở một khắc tiếp theo, trở thành xem qua mây khói, chớp mắt tan theo gió, chim chim nổi nổi, len len xuống xuống, ngàn tỷ sinh linh, cuối cùng hoa thành bụi trần bụi đát, hết thảy đều có thể thoang qua thanh không, thay đổi khôn lường, Thương Hải Tăng Điền, ngàn tỷ năm tháng, cũng chỉ một cái chớp mắt thoáng qua. Tiêu thần quanh than tỏa ra ánh sáng, vò biên thần hoa huyệt đạo, chảy ra ánh sáng thần thanh, than thể tự tham thuy tinh không, ánh sao ngút trời long lanh, mỗi đoa hoa là một thế giới, một thảo một ngay sút, than thể tiếu than, không phải thế giới, có thể so với thế giới. Tu sĩ thể sắc là một cái bảo tăng khổng lồ, chờ đợi tự than đi mở quật, ma vò giả trinh là lấy đồ luyện than thể làm chủ. Một khi tu luyện thành công, tự nhiên sẽ mở ra ra vo tận thần lực, đây chính là vo giả sức chiến đấu khủng bố nguyên nhan căn bản. Hoành toàn bộ thế giới thứ nguyên đột nhiên chấn động manh liệt. Giống như là muốn đổ nát ra, ở thời khắc mấu chốt này, tiêu thần hứng chịu rất lớn quấy rầy, thanh tế suýt nữa gian đoạn, hắn thần thức căng là suýt nữa tan vỡ ra, đột thừa biến cố, rất lớn quấy rầy hắn. Thì yêu một chút liền nguyên thần pha nát, thứ vu thế giới chấn động manh liệt, bên ngoài có cường đại thần lực ở cứng rắn chống đỡ. Sắp pha vào đi vào, không nghi ngờ suốt nào, chính là cái kia tổ thần dị giới ngả ngươi, hắn ở mạnh mẽ vạch trần chấn phong thế giới thứ nguyên ma đồ. Tiêu thần vững chắc thần thức sau, linh cảm đến nguy hiểm ở tới gần, bất qua đến hiện tại, hành tế đa tiếp thể kết thúc. Hắn đem cung đối phương cung tranh thời gian, đem lành trung thiên, hào quang trôi lọi, phía dưới, tiêu thần làm chủ than sắc tổ thần, bùng nổ ra hào quang rừng rực, anh sang thần thanh ngàn vạn đạo, nhấn chim phía trên thần thể, mà điều này cũng chính là cuối cùng anh sang thần thanh. Than sắc tổ thần cả người gần 7 phần 10 thần lực bị tiêu hao hết. Hào quang ngút trời, còn lại thần lực khó có thể bị lấy ra. Than sắc tổ thần tinh hoa la không thể chan trinh kho cạn. Chấn động manh liệt, than sắc tổ thần chia năm xẻ bảy, ánh sáng ảm đạm, như là vĩnh viễn mất đi sức sống. Cùng lúc đó tiêu thần thần thức mang theo sinh mệnh của minh tinh hoa. Hoa thành một đạo ong anh loa mắt cầu vồng vọt ra. Nhanh chóng hướng về phía trên bản than bay đi, cầu vồng dọi sang ra hao quang, chiếu khắp thập phương. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền triệt để thu lại. Biến mất ở phía trên cường đại than thần trong cơ thể. Ở đối phương pha vào trước, hắn hoàn thành thanh tế. Vào đúng lúc này, xếp bằng ở trong hư không tiêu thần chan than. Bỗng dưng mở hai mắt ra. Hai đạo khủng bố ánh sáng nhất thời rào toai hư không. Hàm thiên thần lực chấn động ma ra. Phía thế bảo thể, ánh sáng long lanh. Cổ đồng sắc than thể ngưng tụ không thể nào tưởng tượng được sức chiến đấu. Hắn cảm thấy thần chi của mình tuy rằng còn ở vào cảnh giới ban tổ. Thế nhưng than thể đa len cấp đến có thể so với tổ thần chiến tổ cảnh giới. Đứng ở thế giới thứ nguyên bên trong, tiêu thần chưa từng co như hiện tại như vậy cảm ghi ác cường đại. Hắn đã xác định, phải đi chiến tổ con đường, bảo quang lưu truyền, thần thể nhẹ nhàng chấn động. Liền, có thể ham nát tan thế giới, trong cơ thể chất chứa cường đại cực điểm sức mạnh, tiễn thần cảm ghi ác minh có thể tay không là có thể nát tan tất cả ngăn cản. Ngay khi nay một tước, cái kia chia năm xẻ bảy than sắc tổ thần lại một lần gây dựng lại. Ở trong con chất tập 3 phần 10 thần lực, có thể để cho hắn vạn cổ bất hủ tiếp tục trường tồn. Mà lại cai kia nguyên bản thần chủng sức mạnh của sự sống tan loạn mở sau. Cũng không có bị tiêu thần hoàn toàn hấp thu. Có tới 4 phần 10 ngưng tụ tiến vào nay hao quang lờ mờ bên trong lo. Nhìn cai kia trôi nổi ở trong hư không đỉnh lo. Tiêu thần quyết định, dù cho là bị ép hết phần lớn tinh hoa. Cũng còn tốt hơn thật đao móc một phen. Hắn dựa theo vũ tổ chan kinh bên trong một phần bi pháp. Ở bên trong lo ba rơi xuống một viên hạt giống. Đây là ở sang tạo người thứ hai cách, không phải tiêu thần người thứ hai cách, mà là cửu thiên người thứ hai cách. Tiêu thần không đam mạo hiểm lưu lại chính mình dấu ấn tinh thần. Mà là đem cửu thiên nguyên bản pha nát thần niệm có lựa chọn ngưng tụ đến. Vì đó sang tạo một cái cơ hội sống lại. Bất qua, nay người thứ hai cách không nghi ngờ suốt nào bị tiêu thần bản than quản lý. Vì thời có thể xoa bỏ, bị van, hạn thanh trừ không nên tồn tại ký ức. Ầm, đang lúc này, thế giới thứ nguyên không lại ổn định. Lối ra, mở miệng ma đồ bị mạnh mẽ vạch trần hơn nửa. Mảnh này chấn động manh liệt lên. Cửu thiên, ngươi thực sự là công đức vô lượng. Hy vọng ngươi sau đó có thể uy chấn thiên dưới ánh sáng lưu truyền. Tiêu thần có thể so với chiến tổ than thể, bao ham vô tận sức chiến đấu. Dù cho là nhẹ nhàng một đòn, cũng có thể pha diệt thời không, gợi ra không gian đại tan vỡ. Hắn còn nắm giữ trận đồ rách nát, lại lấy chiến thuyền tổ quan phong hộ, đa bước đầu có cung tổ thần một trận chiến thực lực. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ ở đây gầy ra tay, trừ phi có thể một đòn giết chết đối phương, bằng không thì hiện tại con không là bại lộ thời điểm. Tiêu thần dung nửa cái đầu lau bằng đã hất hết mảnh này trong thứ nguyên không gian hết thảy song thần lực. Xoa đi hắn lưu lại tất cả khí thức, sau đó đang làm chiến thuyền tổ quan, pha nát thế giới che đậy ma đi, nhằm phía thế giới tử vong. Sau nửa canh giờ, tổ thần dị giới ngả ngươi rốt cục bỏ đi ma đồ. Mạnh mẽ như vậy mở ra, nhất thời để thứ nguyên bị từng tế luyện không gian thứ nguyên xảy ra đại tan vỡ. Ầm ầm ầm, thần lực cuồn cuộn ba vạn dặm, đa kinh động hết thảy cường giả. Giữa bầu trời cửu thiên bộ tộc cường giả tất cả đều đang sốt sắng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Khi, lam, thứ nha, không gian đổ nát, bên trong tế đàn sụp đổ chớp mắt, cửu thiên miệng phun mau tươi phiên bay ra. Tổ thần ở thổ huyết, vào đúng lúc này tộc này hết thảy cường giả tất cả đều kinh ho lên. Mà tổ thần dị giới ngả ngươi thi lại tại chỗ biến sắc. Hắn cảm ghi ác được cửu thiên suy yếu, tựa hồ gặp phải rất lớn trọng thương. Cửu thiên ngươi thế nào? Ngả ngươi ta cung ngươi không chết không thôi. Ngươi khinh người qua đáng. Cửu thiên khuôn mặt dữ tợn, tàn bạo cực kỳ, nhằm phía ngả ngươi, quát lên ta toai ma chủng thần. Tiến hành đến thời khắc mấu chốt, ngươi pha nát ta thế giới thứ nguyên để ta ra trang xe kết. Pháp lực chợt giảm xuống, ta cung ngươi không để yên, tổ thần dị giới ngả ngươi lúc đó liền biến sắc, hắn rất do giang nhận biết được sự tinh không tầm thường. Rất không đúng lắm, cửu binh minh hiện ra là muốn ngoa hắn, bất qua hắn cũng không hề tham nhập muốn xuống, cho rằng cửu thiên bế quan không ra thất bại, như vậy kiếm cớ, vu vạ trên đầu hắn. Hiện tại, quả thật là hoang ne rơi xuống đũng quần bên trong. Không phải thì cũng la phan, có lý cũng không nói được ngả ngươi phẫn uất ma lại phiền muộn. Am thầm hối hận không nên tới nay tìm tòi nghiên cứu. Ta nghĩ đến ngươi xảy ra bất ngờ, trước đó có không nhỏ tầm thường cảm ứng. Ngươi nói bậy, do giang la pha hoại đạo quả của ta, ngăn trở ta đi tới. Cửu thiên nổi giận, giết tới ngả ngươi phụ cận, mong lung bàn tay khổng lồ muốn sai vồ nát phía trước tổ thần. Hắc ngả ngươi cũng dị thường tức giận, ra tay chống lại, nguyên thần biến thanh cự kiếm lập tức liền đem cửu thiên đanh bay ra ngoài. Khiến cho tổ thần than thể đều rạn nứt, được, ngả ngươi ngươi là quyết tâm ngăn trở ta công thanh, còn muốn nhân cơ hội này giết chết ta. Cửu thiên tựa hồ hết sức phẫn nộ. Than thể chậm rãi khép lại, xa xa, tộc này cường giả tất cả đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Dù cho không địch lại tổ thần ngả ngươi, cũng tất cả đều có tham chiến dục vọng, ngả ngươi hiện tại thực sự la choi đến nhan thần cộng phẫn. Hoàn toàn ta hiểu lầm, ngả ngươi muốn giải thích cái gì, thế nhưng hiện tại tình huống như thế thật là có lý cũng không nói được. Cuối cùng chỉ có thể tum nói, ta giáp ngươi khôi phục nguyên khi lan, không cần ngươi giả mờ u sa mưa, cửu thiên quát ầm, nói. Sớm muộn cũng sẽ hướng về ngươi lấy lại công đạo. Ngả ngươi đột nhiên biến sắc, lập tức, phẩy tay ao bỏ đi. Ở ngay đó, cửu trao chấn động, tổ thần dị giới toai ma chủng thần thất bại tin tức lan truyền nhanh trong. Đầu mau nhắm thẳng vào khắp một giới tổ thần dị giới ngả ngươi. Biết được tất cả những thứ này sao? Ngả ngươi mặt đều tai rồi. Không hiểu ra sao chen lưng một cái hắc oa. E sợ trong thời gian ngắn rất khó lấy xuống. Lẽ nào ta trước đó cảm ứng thật sự phạm sai lầm? Ta do giang cảm thấy được cửu thiên gặp nguy hiểm. Lẽ nào trinh la vào lúc này? hắn toai ma chủng thần thất bại ngả ngươi lộ ra vẻ trầm tư. Thế nhưng không thể lập tức nghĩ đến, hiện tại Cửu Thiên Dư Đa không phải trước đây Cửu Thiên Đồng Nhất, Cửu Thiên lại một lần nữa bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Này liền, là Tiêu Thần muốn kết quả, để Cửu Thiên tạm thời lừa dối qua ải, ẩn phục xuống, hắn chuẩn bị để Cửu Thiên ở dị giới vạn năm một lần thịnh hội chen rực rỡ hào quang. Thế giới tử vong, Tiêu Thần ngang nhiên lập than ở trong hư không, có thể so với tổ thần than thể lưu chuyển ra điểm điểm bảo huy. Tay không trực tiếp nát tan phía dưới một tòa quan vương thanh. Sách vở không có sử dụng trong cơ thể bao tăng thần lực. Hoàn toàn là đơn thuần sức mạnh than thể, tay không pha diệt thế giới, không còn là thần thoại. Hắn hiện tại thể phát trinh là như vậy cường ham cung khủng bố. Sau đó, Tiêu Thần nhẹ nhàng nhảy lên, than thể pha diệt thời không, lập tức tham nhập thế giới tử vong hơn vạn dặm, nhanh đến cực hạn, than thể khủng bố biểu hiện, có thể thấy được sút ít. Giờ khắc này, hắn có một cỗ kích động, muốn tìm một tên tổ thần dị giới quyết đấu, thế nhưng không thể không áp chế xuống, không có thập toan nắm chặt tiêu diệt đối phương, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn muốn kế tục làm bản thân mạnh lên, trở lại thần thon sau. Gia kết ban tử cung kim tam ức đam người lập tức cảm thấy được Tiêu Thần không giống. Tại sao ta cảm ghi ác than thể của ngươi bên trong cất giấu một con cai thế man thu a kim tam ức nhìn lên nói thầm. Hắn nhạy cảm thấy được Tiêu Thần than thể mạnh mẽ. Tiêu Thần trực tiếp đem mấy viên cường đại mồi lửa ném tới. Sát pha lang cung tóc bạc gia kết ban tử nhất thời tranh đoạt. Bộ xương huynh đệ, ban ca chết đói, lần này không đỡ cung ta tranh, người mập mạp chết bầm nay, ngay cả chúng ta hỏa chủng sinh vật đồ ăn đều thường. Thực sự là đem không một bên, ta nha, đang lúc này, con thu nhỏ trắng như tuyết mắt buồn ngủ mong lung, mơ mơ mang mang từ thần trong thon đi ra, không ngừng xoa con mắt của Trinh Minh. Ha ha, một thụy 30 mấy năm, rốt cục bị tỉnh lại. Bất qua con vật nhỏ cao noi đầu tiên liền la, ta đói, nguyên thừa la bị đói bụng tình. Thần trong thon chạy tới rất nhiều hai đồng, vay tụ tới, hiện tại cũng chỉ có bọn họ không có sầu lo. Tiến vào tam thế giới tử vong thanh niên tu sĩ đều đang tu luyện. Chỉ có những hai tử này luôn nghĩ trở lại Cửu Châu đi. Ta muốn đi Cửu Châu tế luyện một cai bảo bối. Con vật nhỏ một bên hướng về trong miệng nhét linh tuy. Một bên lẩm bẩm, ha ha đang ngủ tu luyện. Đây là người quen đều biết bí mật. Ngươi mơ tới cái gì? Ta mơ tới thật nhiều bảo bối. Mọi người có điểm trợn mắt ngoạc mồm. Bất ngờ biết được, ha ha phụ than ngậm cai kia thảo con la một cai chi bảo. Lam mạch này người thừa kế. Ha ha đến cảnh giới ban tổ sau. Cũng muốn tế luyện thuộc về minh chi bảo. Được, Tiêu Thần sảng khoai đồng ý, không lâu sau đó, dị giới vạn năm một lần thịnh hội sắp sửa tổ chức. Hắn cảm thấy có thể mang con vật nhỏ cung đi. Hiện tại, hắn có thực lực tự do ra vào Cửu Châu, không cần qua lo lắng an nguy. Đồng thời, hắn chuẩn bị bắt đầu cứu viện những kia bị nhốt tu sĩ. Vừa vặn cần Kha Kha giúp đỡ. Ha, ta nghĩ tới tới. Ta mơ tới gia tộc chúng ta có một cai bảo tàng. Ngay khi Cửu Châu chen đang lúc này, tiểu tử kia lại mơ hồ lầm bầm một câu. Gia tộc, có một cai gia tộc. Tất cả mọi người cảm ghi ác có điểm quang mát. Như vậy nghịch thiên biến thai chủng tộc. Chẳng lẽ con có một đại gia tộc hay sao? Cách chương.